Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1798, chương 1825, Hạ Tiểu Thư. Là ai nhân xâm phạm ta huyết quả quáng sơn dãy núi? Mặc dù ta Hạ gia đã xuống dốc, có thể cũng không phải bất luận kẻ nào có thể tùy tiện đụng chạm. Một đạo rất là anh khí nữ giọng nói của Nhi truyền khắp toàn bộ hầm mỏ. Trường Không Vô Kỵ an tĩnh chờ. Một vị hồn người mặc màu đen da thú chế tạo quần áo bó sát người, có lồi có lõm, mặt mũi dáng đẹp huyết tộc chính thống quý tộc nữ tử. Cường thế đáp xuống chỗ này. Giờ phút này, nàng cặp mắt, ngoại trừ xem Trường Không Vô Kỵ trở ra, cũng ở đây nhìn Trường Không Vô Kỵ trong tay phù văn kiếm. Trong ánh mắt nàng, chợt xuất hiện khiếp sợ không gì sánh nổi quang mang. Nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ một hồi lâu sau, mới vừa mở miệng lần nữa hỏi, huyết thần kiếm. Tại sao ngươi có thể đủ huyết thần kiếm? Ngươi rõ ràng không phải nhà chúng ta nhân, không có bí thuật, còn chỉ chẳng qua là ta bồi dưỡng một cái huyết quả thôi. Ngươi rốt cuộc là làm thế nào đến? Ồ, huyết thần kiếm, rất khó sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì hay kinh ngạc. Ta sử dụng kiếm này rất dễ dàng. Hạ Tiểu Thư, ngươi muốn đem nó đoạt lại đi sao? Trường Không Vô Kỵ bĩu môi một cái dò hỏi. Vốn tưởng rằng Hạ Tiểu Thư khó tránh khỏi sẽ động thủ, dù sao đây là các nàng Hạ gia tổ truyền chí bảo. Nhưng là để cho Trường Không Vô Kỵ có chút không nghĩ tới là đối với Phương không chỉ có không có động thủ, ngược lại thập phần khách khí với tự mình ôm một cái quyền. Kế mà nói rằng, huyết thần kiếm ra, cái này đã tuyên bố Hạ gia một lần nữa quật khởi cơ hội. Nếu là ngươi không ngại, trở thành ta người Hạ gia như vậy được chưa? Ta bảo đảm Hạ gia, đem Thông gia gặp nhau đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Chỉ bất quá có một cái nho nhỏ. Điều kiện gì đây? Trường Không Vô Kỵ mặt đầy không có vấn đề hỏi. Hạ mặc dù ra ở cái thế giới này đã xuống dốc, nhưng là trên thực tế, cũng vẫn là vật khổng lồ. Nếu là có thể lấy được bọn họ toàn lực bồi dưỡng, Trường Không Vô Kỵ tin tưởng chính mình, khẳng định có thể ở rất trong thời gian ngắn tăng lên tới huyết thần cửu trọng đỉnh phong trình độ. Dĩ nhiên, hắn là như vậy thập phần tỉnh táo nhân. Đối với Hạ gia muốn cái gì, hắn vẫn muốn hỏi thượng hỏi một chút. Rất đơn giản, chỉ cần đem ngươi bây giờ làm sao không hy sinh tánh mạng, sử dụng huyết thần kiếm phương pháp báo cho ta biết môn là được. Hạ Tiểu Thư mặt đầy chân thành nói. Trường Không Vô Kỵ nghe thấy lời ấy, đã là mặt đầy cười nhạt. Hắn trong nụ cười tràn đầy một chút xíu châm chọc mùi vị, sờ một cái chính mình chóp mũi. Hắn cũng chỉ là cười, không có đón thêm lời nói. Hạ Tiểu Thư nhìn hắn bộ dáng này, nhất thời cũng nở nụ cười. Nàng lần nữa đối với này Trường Không Vô Kỵ liền ôm quyền sau cười nói. Ta minh bạch ngươi ý tưởng, ngươi nhất định cho là phương pháp nói cho chúng ta biết sau. Chúng ta sẽ đem ngươi giết, sau đó chính mình lợi dụng huyết thần kiếm. Ngươi nói có đúng hay không? Nếu không đây, Trường Không Vô Kỵ hỏi ngược lại. Đối với này, Hạ Tiểu Thư nhưng là hai tay lại trước ngực ôm một cái nói. Hạ gia nhất định là có nhân muốn làm như vậy, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không. Bởi vì Phúc Lão tự cho là hắn hại chết cha ta, lấy đi huyết thần kiếm không biết đến. Thực ra hết thảy các thứ này đều tại ta cha dự tính bên trong. Nhớ cha nói qua, huyết thần kiếm nên từ nơi này hắn hết hạn, không bao giờ nữa ra. Ta luôn muốn đem mai táng. Thanh kiếm này ta vĩnh viễn cũng không biết sử dụng. Ta muốn tôn sùng cha ta lời nói. Nhà đầu này nói những thứ này cũng coi là tương đối để cho nhân kinh hãi. Hắn lại chi đạo Phúc Lão là hắn cửu nhân giết cha, vẫn còn không động thủ với hắn, chẳng qua là để cho hắn khống chế huyết thần kiếm. Thế nào cảm giác lời như vậy thật giống như trăm ngàn chỗ hở. Trường Không Vô Kỵ suy tư chốc lát, thực ra đối với cái này sự kiện, hắn cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Hắn bằng vào năng lực mình, thực ra ai cũng không sợ, chỉ là không muốn rơi vào nhân gia quyển sáo cái gì mà thôi. Hiện nay đâu rồi? Hắn sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói, ta liền là để cho ngươi biết môn ta làm gì, các ngươi cũng không thể nào hiểu được, vĩnh kém xa làm được, bởi vì ta sử dụng chính là sáng thế thần lực lượng, hiểu không? À, sáng thế thần lực lượng, thì ra là như vậy. Hạ tiểu thư quả thật kinh ngạc một chút, nhưng là chợt giữa, nàng lại trở nên thập phần bình thản. Trường Không Vô Kỵ lần nữa cau mày, nữ nhân này thật là có chút khiến người ta cảm thấy kỳ quái đây. Sờ một cái chính mình cằm, Trường Không Vô Kỵ hỏi lần nữa, ngươi nghe nói qua sáng thế thần lực lượng sao? Dạ, ta nhận được trong gia tộc trực hệ huyết mạch phong thư. Nói trong gia tộc xuất hiện một nhóm lớn sáng thế thần người thừa kế. Thậm chí còn có cao hơn cái gì trưởng khống giả người thừa kế. Cho ta biết mau trở về. Cũng để cho cả gia tộc nhân đều đuổi chặt tìm huyết thần kiếm. Nghe nói nhóm người này có thể giúp hạ gia quay về đã từng đỉnh phong đi. Hạ tiểu thư vẻ mặt có chút ngưng trọng trả lời. Trường Không Vô Kỵ bên này có thể càng là cảm thấy kinh ngạc. Tự mình ở nơi này tu hành mới vừa một ngày mà thôi, đã tiến bộ một cảnh giới lớn, nhưng là những người khác, lại có thể có người với hạ gia bản tộc trực hệ cao tầng đối thoại. Này tốc độ tăng lên, hơi bị quá mức với kinh người chứ. Thật giống như, còn chưa phải là một hai ý tứ. Bởi như vậy, tựa hồ chính mình ưu thế cũng không phải là đặc biệt rõ ràng à. Trường Không Vô Kỵ cau mày sau khi hắn chợt giữa trong đầu, nổi lên đã từng hai đại chí tôn chuyển lời, nhớ đại chí tôn ý là, sẽ đang tỉ đấu thời điểm, lưu lại một nhiều chút quà nhỏ, nói cách khác, rất nhiều người sẽ có cơ duyên, trực tiếp tăng thực lực lên cái gì, giống như là chính mình, bắt được huyết thần kiếm, có lẽ là chính mình lấy được cơ duyên một trong chứ. Cáp, có ý tứ. Thập phần có ý tứ, như thế một đám có thể với hạ gia trao đổi nhân. Trường Không Vô Kỵ cũng đương nhiên cho rằng là địch nhân. Ngay trước hạ tiểu thư mặt, Trường Không Vô Kỵ trực tiếp đơn duỗi tay ra. Một cổ chế trên đời, khống chế nhị đẳng lực lượng, trực tiếp bạo phát ra. Loại này trời sinh cảm giác bị áp bách, trực tiếp để cho hạ tiểu thư cả người một trận run rẩy. Nàng cảm giác mình căn bản không thể nào là Trường Không Vô Kỵ đối thủ. Vui mừng hiện lên nàng trên gương mặt. Nếu là ngay từ đầu đi vào liền động thủ, nhóm người mình coi như thảm. Nàng kỳ thuộc hạ kia một đám huyết người hầu môn, cũng cơ hồ cũng là đồng dạng biểu tình. Trường Không Vô Kỵ ở vào giờ phút này đã nói, ta theo chân bọn họ như thế, đều là cùng loại người. Chỉ bất quá đám bọn hắn là ta tử đối đầu. Tử đối đầu, ta không là rất rõ ràng. Hạ tiểu thư cau mày hỏi, nói ngươi cũng không hiểu. Tóm lại một câu nói, có ta không có hắn môn, có bọn họ sẽ không ta. Cho nên nói, huyết thần kiếm ra lại, ta cũng không thể hợp tác với ngươi. Trường Không Vô Kỵ lật bàn tay một cái, trường kiếm nơi tay, trong ánh mắt đã lóe lên từng tia sát khí. Ân tương đương hắn hay là muốn diệt trừ người trước mắt, dùng để đề thăng chính mình. Hắn cảm giác trong cảnh giới thăng tốc độ không đủ nhanh a. Hạ nơi này tiểu thư thập phần tỉnh táo, nàng Trường Không Vô Kỵ muốn động thủ trước, vô cùng nghiêm túc nói với Trường Không Vô Kỵ, mặc dù ta không hiểu người rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Bởi vì sao theo chân bọn họ thị tử đối đầu, dù sao bọn họ là ta hạ gia hậu duệ, nhưng là, nếu là ta cho ngươi biết, ta có thể giúp ngươi, từng điểm giết sạch bọn họ, ngươi có làm hay không?